Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 206, toàn thắng. Góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy đi thẳng đến một trong những bệnh nhân. Bệnh nhân này, phương pháp điều trị của thầy ông là không sai. Nhưng là, hướng đặt kim của ông sai rồi. Lữ Tứ Đẳng khó chịu. Người trẻ tuổi, tôi biết rõ y thuật của cậu cao tay, nhưng không có nghĩa là cậu có thể ăn nói bịa đặt. Tôi Lữ Tứ Đẳng đã nghiên cứu về châm cứu hơn 50 năm, các điểm kinh mạch của cơ thể con người tôi rõ như lòng bàn tay. Tôi cái gì cũng có thể sai, nhưng làm sao vị trí kim có thể sai được? Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, Lữ Tứ Đẳng thực sự là một trong những bậc thầy châm cứu giỏi nhất Trung Quốc. Lời nói của Lâm Mạc Huy khiến mọi người có chút khó tin. Lâm Mạc Huy cười khẽ. Vậy sao, Lữ Tứ Đẳng, chính ông tự mình tới đây sờ thử xem xương sườn trái của anh ta khác người bình thường như thế nào? Lữ Tứ Đẳng mang theo nghi hoặc đi tới, thò tay ấn vài cái, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Anh ta, tại sao xương sườn của anh ta lại có chút lệch vị trí? Lâm Mạc Huy nói, cách châm cứu chi đạo, ghi nhớ các điểm kinh mạch bằng cách học vẹt chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Cơ thể con người bất cứ lúc nào cũng chuyển động, kinh mạch hoa huy. Tê cũng có lúc chuyển động. Ví dụ, trong tình huống hiện tại của anh ta, xương sườn có chút chật vị trí, các huyệt đạo ở phần này của kinh mạch cũng sẽ di chuyển theo nó. Vị trí châm kim này của ông hơi lệch so với các điểm kinh mạch của anh ta. Chấm, đương nhiên, thật ra ảnh hưởng của cái này cũng không lớn. Anh ta bình phục từ từ, vẫn còn có thể từ từ chữa trị. Tuy nhiên, đối với việc điều trị cho một bệnh nhân, vị trí kim của bạn có chút sai lầm. Nói xong, Lâm Mạc Huy rút ra một cây ngân châm bạc, sau đó trực tiếp đâm vào. Mọi người đã thực sự thấy rõ ràng, anh hơi trách vị trí đi một chút. Tuy nhiên, cũng trách vị trí đi một ít, vậy mà đã làm thay đổi tình trạng bệnh nhân rất nhiều. Phương pháp điều trị trước đây của Lữ Tứ Đẳng chỉ là châm cứu và sau đó kê đơn thuốc để anh ta trở về và từ từ hồi phục. Lâm Mạc Huy suy nghĩ khác hẳn với ông ta đi đối với bệnh nhân này, người tinh ý có thể nhận ra ngay rằng tình trạng của người bệnh nhân này đã được cải thiện rất nhiều. Lữ Tứ Đẳng lảo đảo một cái, ông ta run rẩy. Thật không nghĩ tới, cái loại châm trị liệu này, lại có nhiều chú ý như vậy. Cậu Huy, ông già này thật sự không bằng cậu, khán giả đã rất sốc khi nghe ông ta nói điều này. Lữ Tứ Đẳng là nhân vật như thế nào? Ông ta vậy mà tự mình mở miệng thừa nhận rằng y thuật của mình không tốt bằng Lâm Mạc Huy, điều này cho thấy y thuật của Lâm Mạc Huy rất xuất sắc. Tất cả mọi người tại hiện trường cũng phấn khích nhìn Lâm Mạc Huy, một người trẻ tuổi lại có y thuật kinh thiên động địa như vậy. Tiền đồ tương lai là vô hạn. Vẻ mặt Lâm Mạc Huy bình tĩnh, người thứ ba trị liệu của anh không có vấn đề gì. Nhưng là tôi vẫn muốn cùng anh nói một câu, cách anh đặt kim nên là phương pháp tam dương hợp thành. Loại phương pháp này có hiệu quả tốt, thật tiếc khi anh quá quan tâm đến việc điều trị bằng ba kim, đôi khi anh cố tình lại đi phương pháp dừng bốn kim châm. Bằng cách này, danh tiếng của anh sẽ rất tốt nhưng không may, đối với bệnh nhân chưa chắc là chuyện tốt. Các anh phải nhớ rằng phương pháp tam dương hợp thành, tam dương không phải là mấu chốt mà hợp thành mới là mấu chốt. Những người hành nghề y nên coi việc chữa trị cho bệnh nhân là trách nhiệm lớn nhất của mình. Góc truyện audio.com, tại sao phải để ý đến danh tiếng bên ngoài của mình như vậy? Lữ Tử Đằng như bị sét đánh, khi thầy dạy ông ta phương pháp châm kim này, ông ta cũng đưa ra câu hỏi như vậy. Đến là cùng tam dương quan trọng hay hợp thành quan trọng? Nói chuyện với Lâm Mạc Huy, đã để cho những nghi ngờ đã đeo bám trong lòng ông ta suốt mấy chục năm, cuối cùng tại lúc này đã được gỡ bỏ. Im lặng một lúc lâu, ông ta đột một cúi người xuống và kính cẩn nói. Cậu Huy, xin nhận Lữ Tứ Đẳng này một lạy. Nói xong, Lữ Tứ Đẳng trực tiếp quỳ trên mặt đất nặng nề cúi đầu. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc, đây chính là Lữ Tứ Đẳng, vậy mà thực sự quỳ gối với một chàng thanh niên. Tất cả mọi người ở hiện trường đều sừng sốt, Hoắc Thiên Sinh và Hạ Vũ Tuyết thì sừng sốt đến nỗi không ngậm được miệng. Ai có thể tưởng tượng được rằng người thanh niên có vẻ bình thường này lại có một y thuật khó tin đến vậy. Ngay cả Lữ Tứ Đẳng cũng cúi đầu trước anh như thế này. Người kích động nhất hiện trường chính là thần y Kiệt, nhưng ông ta chính là đặt cả mạng sống của mình trên người Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy vừa rồi một mực không ra tay, ông ta còn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Không ngờ tới mọi chuyện lại xoay ngược như thế này. Lâm Mạc Huy hóa ra là người chiến thắng lớn cuối cùng. Lữ Tứ Đẳng đều quỳ xuống, tương đương với việc đầu hàng. Vụ cá cược này, cuối cùng thần y Kiệt đã thắng. Đây là lần đầu tiên ông ta thắng được Lữ Tứ Đẳng trong nhiều năm như vậy. Ông Cụ Phong lập tức nói, bây giờ kết quả đã được xác định, Lâm Mạc Huy tiên sinh là người chiến thắng lớn nhất trong cuộc gặp gỡ trao đổi này. Các đại biểu đoàn các tỉnh, đối với chuyện này có phản đối gì không? Mọi người bên dưới đều lắc đầu. Kỹ năng y thuật của Lâm Mạc Huy tốt hơn họ rất nhiều, mọi người căn bản không có cách nào qua được. Bác sĩ nổi tiếng của đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương đứng lên nói. Cậu Huy chiến thắng, chúng tôi tâm phục khẩu phục. Mặt khác các đoàn đại biểu các tỉnh cũng đứng lên phát biểu tán thành. Đương nhiên những người này không phải kẻ ngu, sở dĩ bọn họ đồng ý Lâm Mạc Huy thắng nhiều như vậy, là bởi vì Lâm Mạc Huy thắng, bọn họ cũng không phải trả giá quá nhiều. Lâm Mạc Huy chẳng qua là đại diện cho thành phố Hải Tân, một mình thành phố Hải Tân, có thể có bao nhiêu tài nguyên y tế. Trong lần phân chia tài nguyên y tế cuối cùng, mặc dù phần thắng chiếm đa số, nhưng nó cũng phụ thuộc vào tài nguyên của người đơ có nhiều hay không. Nếu tỉnh Hải Dương thắng, thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, mỗi tỉnh sẽ phải từ bỏ rất nhiều tài nguyên cho họ cách trương.